Chàng rể siêu cấp, chương 1144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Nam Cung Thiên Thu cho là mọi chuyện đều tiến hành hoàn mỹ theo kế hoạch của mình, thật ra thân phận của Hàn Quân đã bị Dương Bản bắt được sơ hở. Nam Cung Thiên Thu suy nghĩ chuyện này vô cùng đơn giản mà ngây thơ, bà cho rằng chỉ đưa vào ngoại hình thì Hàn Quân có thể thay thế Hàn Tam Thiên, lại không biết năng lực của Hàn Tam Thiên, cho dù là một ý ảm Hàn Quân cũng không thể sánh bằng. Nam Cung Thiên Thu ôm giấc mộng hoang đường, tự cho là thấy được tương lai huy hoàng của nhà họ Hàn, cho rằng Hàn Quân còn trẻ tuổi có thể vực dậy nhà họ Hàn. Mà lúc Hàn Quản đến nhà họ Dương, chuyện lại không phát triển như Nam Cung Thiên Thu tưởng tượng. Dương Bân đích thân ra mặt tiếp đãi Hàn Quân, nhìn ngoài mặt hình như đây là một loại coi trọng Hàn Quân, ngay cả trong lòng Hàn Quân cũng dương dương tư đảo, nhưng trên thực tế lại có một thủ khách cực kỳ mấu chốt đang chờ Hàn Quân. Sao trên mặt cậu lại bị thương? Dương Bân hỏi Hàn Quản, để che giấu chuyện lúng túng tối qua mình bị đánh, Hàn Quản chỉ có thể nói dối, nói. Không cẩn thận bị ngã. Dương Lão Tố, hôm nay không phải đến để nói chuyện hợp tác ư, đừng vì chuyện nhỏ của tôi làm lỡ chuyện chính. Hàn Quân là một cao thủ nói dối. Nếu không cả đã không thể hết lần này tờ ý lần khác vu cáo hãm hại Hàn Tam Thiên, khiến Hàn Tam Thiên vô số lần bị Nam Cung Thiên Thu trừng phạt một cách khó hiểu. Chỉ tiếc lý do này thật sự quá hoang đường. Đừng nói con cáo giả Dương Bân, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi ở nhà họ Dương cũng khó tin nổi. Hàn Quân, đột nhiên Dương Bân gọi. Hàn Quản theo bản năng đáp. Dương Lão Tố, có việc gì cứ nói. Cậu đã lên là Hàn Quân, tại sao lại dùng thân phận của Hàn Tam Thiên xuất hiện chứ? Dương Bân vừa cười vừa nói. Đây chỉ là một hành động thăm dò vô cùng đơn giản, vậy mà Hàn Quân đã bại lộ ngay. Thế nhưng điều này cũng chứng minh một đạo lý. Ký ức châu ương phai m, làm y ỏi hơn no, 7. Và y 92, thủ đoạn đơn giản nhất, bình thường nhất thì sẽ có hiệu quả nhất. Dù sao cái tên Hàn Quân này đã di theo gã hơn 10 năm, đáp lại theo bản năng là không thể nào thay đổi trong thời gian ngắn. Cho dù trong lòng Hàn Quân vô số lần nhấn mạnh bây giờ mình là Hàn Tam Thiên, nhưng đối mặt với hai chữ Hàn Quân đột ngột phát ra từ miệng Dương Bản, Hàn Quản vẫn khó lòng phòng bị. Dương Lão Tỏ, ông nói gì vậy, tôi vốn chính là Hàn Tam Thiên, sao lại là Hàn Quân được? Hàn Quản có vẻ hơi hoảng hốt phản bác, Dương Bản là ai, kế hoạch dối trá như vậy sao ông ta có thể tin chứ? Mà giờ phút ông ta nhìn thấy Hàn Quản cũng đã xác định được thân phận của gã. Khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt, cho dù là gương mặt và vóc dáng gần như giống hệt. Nhưng khí chất của một người thì không thể thay thế đơn giản được. Quan trọng hơn là Hàn Quản không có tư thái nên có của một cao thủ. Nhớ ngày đó lúc Hàn Tam Thiên đến nhà họ Dương chính là vinh vào NGTS trời, hơn nữa trực diện khiêu khích tất cả mọi người ở nhà họ Dương. Thái độ khúm núm bây giờ của Hàn Quân, sao có thể là Hàn Tam Thiên được? Có ý ấy cậu không biết sự khác nhau giữa mình và Hàn Tam Thiên, nhưng ta có thể cảm nhận được. Không thể không nói, chiêu này của Nam Cung Thiên Thu đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Vậy mà bà ta ai cho rằng bề ngoài giống nhau thì có thể giả mạo lừa dối xem Dương Bân ta như thằng ngu sao? Dương Bản thản nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này trong lòng Hàn Quân đã hoàn toàn luống cuống, chứng kiến dáng vẻ chắc chắn của Dương Bản, gã biết bây giờ thân phận của mình đã bại lộ, tuy rằng Hàn Quản không biết tại sao lại như vậy, nhưng gã biết nếu còn tiếp tục ở lại nhà họ Dương e rằng sẽ có nguy hiểm. Việc cần làm nhất một hiện tại chính là bỏ chạy. Dương Lão Tổ, nếu như ông không còn chuyện gì háo tôi đi trước đây. Dứt Hàn Quản liền vội vàng đứng dậy muốn chạy trốn. Dương Vạn Lâm thấy thể lập tức chặn trước mặt y, Hàn Quản cười lạnh nói. Hàn Quân, cậu lừa tôi hàm quả tối qua, suýt chút nữa tôi đã thua trong ai cậu. Bây giờ cậu muốn đi dễ dàng như vậy hả? Tối hôm qua nếu không tại Hàn Quản, Dương Vạn Lâm đã chẳng xung đột trực diện với Vương Lâm Kỳ, y ải càng không chịu nhục nhà như vậy, mọi chuyện đều là do Hàn Quân giả mạo thành Hàn Tam Thiên, vì vậy tất nhiên Dương Vạn Lâm muốn chút giận lên người Hàn Quân. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi không phải Hàn Tam Thiên, tôi cũng là cậu cả nhà họ Hàn, nếu anh gây bất lợi cho tôi, nhất định bà nói tôi sẽ không tha cho anh. Hàn Quân nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này gã đã hoảng loạn nên trực tiếp tiết lộ thân phận. Nghe thấy câu này, Dương Bản ngửa mặt lên trời cười phải lên. Cậu cả nhà họ Hàn, uy phong thật đấy, vậy mà cũng dám giễu vỏ Dương Oai trước mặt nhà họ Dương. Hôm nay cho dù Nam Cung Thiên Thu có đích thân đến thì sao, chẳng lẽ ta không dám đối phó với cậu hả? Dương Bân lạnh giọng nói, giới kinh doanh ở thủ đô, Dương Bản còn không ngán một ai. Nhà họ Hán trong mắt ông ta chỉ là tóm tép nhái nhép, một con sâu cái kiến có thể tùy tiện bóp chết mà thôi. Dương Lão Tố, nhà họ Hàn tôi không có thù oán gì với nhà họ Dương. Tại sao ông phải làm khó tôi? Lời nói của Dương Bân khiến Hàn Quản hồn bay phách lạc. Tuy rằng gã đã quen thói coi trời bằng vung ở nhà họ Hán, nhưng vẫn tự biết mình biết ta, hiểu sự chênh lệch giữa nhà họ Hàn và nhà họ Dương. Tên tuổi của nhà họ Hàn trước mặt gia tộc khác có lẽ còn có sức mạnh đáng để bọn họ kiêng dè, nhưng trước mặt nhà họ Dương chỉ là một trò cười. Thân là một trong ba gia tộc lớn ở Thủ Đỏ, sao nhà họ Dương lại đặt nhà họ Hán vào mắt chứ? Cậu giả mạo Hàn Tam Thiên, chẳng lẽ không phải là muốn lợi dụng nhà họ Dương ta ư? Dương Bản chất vấn. Hàn Quản nghe thấy câu này lập tức không phục, phản bác. Chuyện tên vô dụng Hàn Tam Thiên kia có thể làm được tôi cũng có thể làm được hơn nửa còn làm được tốt hơn nó. Thật hả, cậu đã nói vậy ta sẽ cho cậu cơ hội chứng minh. Dương Bản giơ tay lên, mấy vệ sĩ của nhà họ Dương lập tức xuất hiện chứng kiến trận thế này, Hàn Quân luống cuống, vội vàng hỏi. Dương Lão Tố, ông có ý gì? Hàn Tam Thiên có thể dễ dàng đối phó mấy người này. Cậu nói chuyện cậu ấy có thể làm được cậu cũng có thể làm được hơn nữa còn làm tốt hơn cậu ấy vậy cho ta xem thử đi. Dương Bản nói, về mặt đánh nhau, Hàn Quân chính là một tên bỏ đi từ đầu tới chân. Nếu không tôi qua gã đã không bị mấy tên côn đồ đánh một trận bẹp dí còn phải để Nam Cung Thiên Thu ra mặt cứu gã. Hàn Quân muốn tránh né chuyện này, nhưng đây là cái bẫy Dương Bản đã chuẩn bị sẵn cho gã. Sao có thể thay đổi theo ý của gã được, thực lực của mấy vệ sĩ hơn xa đám côn đồ các ké tối qua kết cục của Hàn Quân có thể tưởng tượng được. Thảm hại hơn tối hôm qua, tiếng kêu cũng đau khổ hơn tối hôm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này khiến Dương Vạn Lâm nhìn mà lòng vô cùng thoải mái. Dám giả mạo Hàn Tam Thiên, tất nhiên phải trả giá đắt. Nhớ tới sự nhục nhà mình nhận được khi gặp Vương Lâm Kỳ tối qua, Dương Vạn Lâm không nhịn được tiên lên đạp mấy cước. Lúc Hàn Quân gần như hấp hối, mấy vệ sĩ kia mới. P.I.R. dừng tay. Lão tồi bây giờ làm gì ạ? Dương Vạn Lâm hỏi Dương Bản cách chương.